Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 422, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cổng là một con dốc nhỏ hướng về phía nam, nơi mọc một cây cổ thụ to lớn, thân sần sùi và cành lá trơ trụi gió thổi qua những nhánh cây khô khanh, phát ra âm thanh như tiếng ANR. Của oan hồn, Lê Chi leo lên một cành cao, dùng tay vịn vào thân cây, mắt quan sát xung quanh. Không lâu sau, cô đã xác định được vị trí của nghĩa địa nằm ở chân núi phía tây, nơi bị che khuất bởi rừng cây và bụi rậm. Từ xưa, các thôn quê thường có tập quán chôn người C, H, E, T thành từng khu riêng biệt, không lẫn lộn với sinh hoạt hàng ngày. Thôn Lưu Gia cũng vậy, nghĩa địa nằm xa nhà dân, heo hút và tĩnh lặng đến mức khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng khi đứng gần. Khi Lê Chi đặt chân đến nơi, bầu không khí u ám bao trùm lấy cô. Cỏ dại mọc tùm khắp nơi, phủ kín cả lối đi vốn đã hẹp. Những tấm bia mộ bằng đá đen xì ẩn hiện trong lớp lá khô và tàn tích thời gian, như thể đang cố giấu đi điều gì đó. Không còn ai chăm sóc nghĩa địa này từ rất lâu rồi. Các ngôi mộ trở nên hoang phế, đất trên nấm mồ đã bị xói mòn, để lộ những vết lõm sâu hoắm, như thể chúng đang chờ đợi điều gì đó. Hoặc ai đó sẽ đào lên. Lê Chi rút cuốc sắt ra khỏi ba lô, nhẹ nhàng vạch đám cỏ dại sang một bên, lần theo từng tấm bia, đọc kỹ năm sinh và năm mất để xác định danh tính nạn nhân trong vụ thảm sát diệt môn. Cô ghi lại từng chi tiết vào cuốn sổ nhỏ, không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Đến gần giữa trưa, toàn bộ nghĩa địa đã được cô kiểm tra hết. Tin tốt, cô đã tìm thấy thông tin của tất cả các gia đình từng bị G, I, E, C trong chuỗi thảm sát liên hoàn. Tin xấu, không có dấu hiệu nào cho thấy Chu Huyên từng được chôn ở đây. Trong quá trình khám phá, cô còn phát hiện nhiều ngôi mộ đã bị đào bới và rời đi. Dấu vết cho thấy việc này xảy ra cách đây vài năm, có lẽ do những người sống sót quay lại để đưa hài cốt tổ tiên về nơi an toàn. Nhưng ngay cả những ngôi mộ còn lại cũng chỉ thuộc về 4 gia đình. Gia đình đầu tiên gồm 3 người, Lưu Đại Quân, mẹ ông ta gần 70 tuổi và đứa con trai 10 tuổi của ông ấy. Gia đình thứ hai cũng 3 người, Lưu Đại Phú, mẹ ông ta và em gái kém 3 tuổi. Gia đình thứ ba có 4 người, Lưu Quý Nhân, cha mẹ anh ta và đứa con trai 8 tháng tuổi của anh. Gia đình cuối cùng là 5 người, Lưu Kiến Quốc, cha mẹ anh ta, chị gái anh và đứa con gái của chị ấy. Lê Chi nhớ lại bài vị trong nhà trưởng thôn mà cô đã xem đêm hôm trước. Ngày mất của Chu Huyên và đứa con chưa chào đời là ngày 14 tháng 7, đúng vào ngày rằm tháng 7, ngày mà người ta vẫn gọi là quỷ môn quan mở. Ngày mất của gia đình trưởng thôn là mùng 10 tháng 8, tức là gần một tháng sau cái C, H, E, T của Chu Huyên. Và 4 vụ thảm sát diệt môn xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Gia đình Lưu Đại Quân là nạn nhân đầu tiên, C, H, E, T vào ngày 17, 3 ngày sau khi Chu Huyên qua đời. Tiếp theo là Lưu Đại Phú, ngày 24 tháng 7. Lưu Quý Nhân bị G, I, E, C vào ngày 30 tháng 7. Và Lưu Kiến Quốc bị thảm sát vào ngày 6 tháng 8. 4 ngày sau đó, cuộc hỗn chiến diễn ra tại nhà trưởng thôn, kết thúc bằng cái C, H, E, T của cả gia đình trưởng thôn. Lê Chi nhìn lại những dòng ghi chú trên sổ, nhận thấy một điểm đặc biệt, ngoại trừ gia đình Lưu Đại Quân, thời gian tử vong của 3 gia đình còn lại đều trùng khớp với ngày đầu tuần sau khi gia đình trước đó bị giết. Khán giả trong phòng livestream bắt đầu suy luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao không có vợ của họ đâu hết vậy, có chồng, có cha mẹ, có con cái, thậm chí có em dâu và cháu. Nhưng không có ai là vợ, chắc Lưu Đại Cường G. Y, ế, C người xong lại tha cho vợ. Có phải vì vợ mình đã C, H, ế, T nên anh ta nổi lòng thèm muốn vợ người khác không? Hay đây thực sự là một vụ án tình ái đẫm máu? Lê Chi ngồi xuống một tảng đá, lật lại từng trang sổ ghi chép. Điều khiến cô băn khoăn nhất chính là cái C, H, ế, T của Chu Huyên, người phụ nữ đầu tiên biến mất khỏi thế giới này và cũng là người duy nhất không có mộ. 3 ngày sau khi cô chết, gia đình Lưu Đại Quân bị thảm sát. Sự trùng hợp này khiến cô không thể không nghi ngờ rằng cái C, H, E, T của Chu Huyên có mối liên hệ mật thiết với vụ việc đầu tiên. Mộng Vân thừa mồi sau đó, mỗi tuần lại thêm một vụ thảm sát nữa. Mỗi lần như vậy, trưởng thôn Liệu đã làm gì để ngăn chặn? Nếu Lưu Đại Cường thật sự bị bệnh tâm thần, lẽ ra sau vụ G.I.E.C người đầu tiên, trưởng thôn sẽ siết chặt hơn việc quản lý con trai mình. Thế nhưng, rõ ràng là Lưu Đại Cường đã có thể rời khỏi căn phòng bị khóa xích để tiếp tục gây án. Lê Chi viết tên Chu Huyên lên trang giấy, khoanh tròn nó lại, rồi đặt một dấu hỏi to đùng bên cạnh. Có lẽ chính cô mới là khởi nguồn của mọi chuyện. Chu Huyên đã C.H.E.T như thế nào? Tại sao không có ngôi mộ nào mang tên cô ấy? Tại sao trong nhà trưởng thôn lại chẳng hề lưu giữ bất kỳ vật dụng cá nhân nào của cô? Có phải vì T.H.I.T.H.E cô đã bị xử lý một cách bí mật? Hay đơn giản là cô ấy chưa từng tồn tại như một người vợ thật sự? Lê Chi nhớ lại sợi xích sắt trong phòng ngủ tầng 2. Liệu nó có thực sự được dùng để khóa Lưu Đại Cường hay không? Hay ngược lại, chính Chu Huyên mới là người bị xiềng xích? Cô chậm rãi lướt ánh mắt qua từng cái tên trong sổ, lòng chợt dâng lên một suy nghĩ đáng sợ. Nếu những người vợ kia không phải là nạn nhân, tại sao cả gia đình bị G.I.E.C sạch từ trẻ sơ sinh đến cụ già, nhưng không có người vợ nào bị hại? Có lẽ vì họ cũng giống như Chu Huyên, họ là những nạn nhân khác, những người bị bán đến đây, bị ép buộc kết hôn, rồi bị biến mất khỏi cuộc sống bình thường. Lê Chi khép cuốn sổ lại, ngẩng đầu nhìn về phía thôn làng đổ nát xa xa. Một làn gió lạnh thổi qua, khiến cô run rẩy. Buôn người, cô đã đoán sai chủ đề của phó bản này. Đây không phải là một câu chuyện về kẻ điên loạn G.I.E.C người hàng loạt, mà là một âm mưu buôn người tinh vi, được che đậy dưới lớp vỏ của một vụ thảm sát đẫm máu. Chu Huyên là một trong số những người phụ nữ bị lừa bán đến đây, bị trưởng thôn mua về để làm vợ cho Lưu Đại Cường. Nhưng cô đã cố gắng chạy trốn, không thành công, nên họ đã dùng xích sắt để khóa cô lại trong phòng ngủ. Đây không phải là nhà của cô, đây là nơi cô bị giam cầm. Mọi thứ trong ngôi nhà đó không ảnh cưới, không đồ dùng cá nhân, không bất kỳ dấu vết nào của cô, tất cả đều nói lên điều đó. Thôn Lưu Gia không phải là một ngôi làng bình thường. Đó là một ổ buôn người, nơi những người phụ nữ bị giam cầm, bị bán đi, bị ép kết hôn, và nếu phản kháng, sẽ bị giết. Lê Chi thở dài, nhìn đồng hồ. Trời đã gần trưa, cô rời nghĩa địa, quay trở lại thôn, tìm một tảng đá bằng phẳng ở ngã ba đường để nghỉ ngơi. Cô tháo ra đỡ điện thoại khỏi đầu, kiểm tra lượt thích trong buổi livestream. Con số đã vượt hơn 2 triệu rưỡi. Tối nay, cô chắc chắn sẽ phải mở quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển sang chế độ camera trước, cô cười nhẹ, chào khán giả. Chào mọi người, vừa rồi mình đã khám phá nghĩa địa. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một chút và ăn trưa. Cô lấy nước và bánh quy nén ra, vừa ăn vừa lướt qua dòng bình luận đang tràn ngập màn hình. Chiều nay streamer định làm gì? Có đào mộ nữa không? Tối nay cô có thực sự mở quan tài không? Nếu mở ra mà gặp cương thi thì sao? Ban ngày khám phá có gì hấp dẫn đâu, tối nay cô dám ra nghĩa địa gặp ma không? Cô ở nghĩa địa cả buổi sáng, có phát hiện gì không? Nếu không thì nghỉ đi, gan lớn có ích gì? Tại sao cô lại khoanh tròn tên Chu Huyên? Cô ấy có liên quan gì đến các vụ thảm sát không? Cách chương.